Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ tới một việc, cả viên địa nguyên tinh tất cả linh khí bao quát cái này thiên ngoại tinh quang các loại nguồn năng lượng, đều đã bị tiên môn trấn áp cùng khống chế. Như vậy hắn mượn dùng vô tướng nhân ngẫu dẫn dắt xuống Thái Dương nguyên khí, có phải hay không tại rơi vào địa nguyên tinh màng thai sát na, liền đã bị tiên môn thiết trí bao phủ cả viên tinh thần đại trận cho hấp thu luyện hóa đây. Tựa như là nếu như hắn trận pháp này trưởng khống giả không giải khai lỗ hổng mà nói, vô tướng nhân ngẫu cần có được đánh vỡ cả tòa trận pháp lực lượng, mới có thể tiến vào cái này hỏa độc chi địa. Hắn tại tiên môn cương vực bên trong cô động thuần dương tử khí, tốn sức thiên tân vạn khổ dẫn dắt xuống Thái Dương nguyên khí. Trực tiếp ngay tại tiến vào địa nguyên tinh sát na bị tiên môn đại trận cho tiệt hồ luyện hóa, mặc dù vẻn vẹn chính mình suy đoán, nhưng Trần Mạc Bạch căn cứ từ mình từ nhỏ nghe được lớn nghe đồn, lại thêm hồi ức vừa rồi Thái Dương nguyên khí rơi xuống tựa như thủy dung biến cả tràng cảnh, cảm thấy chân tướng hẳn là như vậy, đi Đông Hoang bên kia thí nghiệm một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không chuyện này. Địa nguyên tinh tất cả thiên địa linh khí, vô luận là dưới mặt đất, thiên ngoại, cùng là giữa thiên địa, đều đã bị tiên môn trấn áp nắm, nhưng Trần Mạc Bạch còn có một cái khác có được Thái Dương thế giới tu tiên. Bất quá lần này hắn tại truyền tống trước đó, đi trước một chuyến nhà máy khôi lỗi nhà kho, trồng rã 10 vạn tấm nhất giai thượng phẩm tuyết trắng lá bồ sắp xếp chỉnh tề gấp đặt ở trên kệ. Đây là nhà máy khôi lỗi khởi công 10 ngày đến nay sản lượng, trọn vẹn bù đắp được phi thiên phù lục nhà máy một quý sản lượng. Tại thần thụ bí cảnh cuồn cuộn không dứt xích dương linh thụ nguyên liệu phía dưới, Trần Mạc Bạch có thể nói là không có chút nào keo kiệt linh điện phí tổn, đem tòa này nhà máy khôi lỗi hiệu lực toàn bộ triển khai. Bất quá những lá bùa này bởi vì thiếu khuyết linh thụ chứng minh văn bản tài liệu, nếu là đột nhiên đại lượng lưu thông đến tiên môn trên thị trường mà nói, là rất dễ dàng gây nên thị trường giám thị bộ môn chú ý. Trần Mạc Bạch cũng là chịu được tính tình người, hắn đem nhà máy khôi lỗi chế ra lá bùa trước dựa theo phi thiên phù lục nhà máy những năm qua sản lượng hàng năm gấp 2 xuất ra đi. Còn lại toàn bộ đều dự định bán được Đông Hoang bên kia. Hắn lấy 12,000 tấm bùa, thần thức quét xuống một cái, liền phát hiện đại bộ phận đều là hợp cách nhất giai thượng phẩm, nhưng cũng có 2% tả hữu nhất giai trung phẩm, bất quá danh xưng tàn thứ phẩm nhất giai hạ phẩm lại là một chút cũng không có. Trừ hắn tòa này nhà máy khôi lỗi thiết bị hay là hoàn toàn mới bên ngoài, càng bởi vì xích dương linh thụ gỗ thô linh khí sung túc, chế ra bột giấy tự nhiên phẩm chất cũng cao. Trần Mạc Bạch lúc nhỏ kiếm lấy tiền tiêu vặt, cắt may lá bùa, chính là phi thiên phù lục trong xưởng tạo giấy đằng sau tàn thứ phẩm, những này bình thường đều là học sinh mới có thể mua sắm, dùng những này nhất giai hạ phẩm lá bùa đến nhập môn, vừa vặn phù hợp, tàn thứ phẩm cũng là phi thiên phù lục nhà máy nhân viên phúc lợi, Ngô Thượng Nho hay là lão bản thời điểm, đều là trực tiếp đưa cho nhân viên. Trần Mạc Bạch mang theo tràn đầy một túi trữ vật lá bùa, truyền tống đến Tiểu Nam Sơn, bái kiến sư tôn, chỉ chốc lát sau nhận được hắn xuất quan truyền tin ba cái đồ đệ liền toàn bộ đều đến đây, trong tông môn gần nhất đều không có việc đại sự gì đi. Trần Mạc Bạch đứng tại nhà gỗ trước đó, thuần thục hỏi tới tình huống, khởi bẩm sư tôn, không có việc lớn gì, bất quá trước đó vài ngày trưởng môn mang theo một nhóm người đi bái phỏng Kim Quang Nhai, trước khi đi tựa hồ muốn đem ngươi tông môn này đệ nhất kiếm tu cũng mang lên, nhưng ta nói ngươi đang bế quan, trưởng môn liền thôi, nói lời này chính là Lạc Nghi Huyên. Nàng tại trong tông môn chính là đại biểu Trần Mạc Bạch cùng còn lại trúc cơ chân tu câu thông, Trữ Tác Xu lấy trưởng môn danh nghĩa gửi đi cho Tiểu Nam Sơn truyền tin, tại Trần Mạc Bạch bế quan không người tiếp thu tình huống dưới, đều sẽ chuyển giao đến trên tay của nàng, Kim Quang Nhai. Đáng tiếc, nếu như cùng môn phái này kiếm tu giao lưu mà nói, kiếm đạo của ta khẳng định sẽ có rất lớn tiến bộ. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng không khỏi đến có chút tiếc nuối, làm đồng khí liên chi huynh đệ tông môn. Thần một tông hàng năm đều sẽ điều động một nhóm kiếm tu đệ tử đưa đi Kim Quang Nhai bên kia giao lưu học tập, Trần Mạc Bạch còn tại luyện khí thời điểm, liền tương đối hướng tới, chỉ bất quá lúc kia hắn nghĩ là trước trúc cơ lại nói, mà lại luôn cảm giác Đông Hoang rất nguy hiểm, không muốn ra cửa, kết quả mỗi năm kéo xuống đến, kéo tới hắn trở thành thủ tịch, sau đó trúc cơ, cho tới bây giờ, mặc dù Đông Hoang bên trong đem Trần Mạc Bạch xưng là thần một tông đệ nhất kiếm tu, thậm chí còn có Đông Hoang kiếm thứ hai xưng hào. Nhưng Trần Mạc Bạch tự mình biết, hắn kiếm đạo tu vi, thuần túy chính là dựa vào cảnh giới cao khi dễ người, cùng Kim Quang Nhai những này từng cái kiếm đạo cảnh giới đều là cùng người khác chém giết chiến đấu tăng lên mà đến kiếm tu so sánh, nội tình thật sự là có chút hư, Trần Mạc Bạch hiện tại cùng người giao thủ, cũng chính là lợi dụng kiếm quang hoặc là kiếm sát lực lượng, cưỡng ép nghiền ép, nếu như có thể đi một chuyến kim quang nhai, nghĩ đến nhất định có thể bổ túc kỹ xảo sử dụng phương diện thiếu khuyết. Sư Tôn, còn có một chuyện, chính là ngươi năm nay đã là kiến quốc trấn thủ, dựa theo đạo lý tới nói, ngươi hẳn là đi một chuyến kiến quốc ngũ đại phường thị tuần sát một phen, đại đệ tử Lưu Văn Bách mở miệng nhắc nhở đến, từng, ta lần này xuất quan, cũng là bởi vì chuyện này, đã kéo gần 3 tháng, mùa xuân đều nhanh qua, lại nếu như tiếp tục, liền có chút không tưởng nổi, Trần Mạc Bạch vốn là dự định đầu năm thời điểm, rút cái thời gian tuần sát một phen, cùng các đại gia tộc tu tiên người phụ trách nhận biết đằng sau, liền đem chuyện này giao cho Lưu Văn Bách. Chỉ bất quá nhà máy khôi lỗi sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, lại thêm đạo viện cùng nhị giai chế phù sư khảo thí, kết quả là kéo tới hiện tại, bất quá lúc này ngược lại là vừa vặn, Minh Nhi, những lá bùa này ngươi dựa theo 12 tấm đánh phân một chút, Trác Minh một mặt đờ đẫn nhìn xem Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật vung ra tới một đống lớn phẩm chất siêu tốt lá bùa, chương 383, Tiên Đào, Linh Trà, Hắc Vân Sơn, ngồi ngay ngắn cây tiên đào bên dưới viên hoành viễn mở ra hai mắt. Một đạo truyền tinh phù rơi xuống, bị hắn đưa tay tiếp nhận, xem hết tin tức phía trên đằng sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cuối cùng đã tới lúc này sao, Viên Hoành Viễn tự lẩm bẩm, đứng lên, từ khi đạt được Hoàng Tuyền Thánh Quả đằng sau, hắn vẫn đang chờ đợi tổ chức phục sát Trần Quy Tiên mệnh lệnh, vừa chờ này, chính là nửa năm, lão tổ, trong tộc có linh căn đệ tử hạch tâm đều đã phân lượt an bài đến còn lại lục đại tông môn địa bàn. Viên thị gia tộc tộc trưởng Viên Thiệu Nguyên đạt được truyền lệnh đằng sau, lập tức đi tới Hắc Vân Sơn đỉnh núi báo cáo tình huống, rất tốt, toàn bộ dời đi mà nói, khẳng định sẽ gây nên thần một tông cùng còn lại mấy cái gia tộc tu tiên chú ý, ngươi cùng tiểu tứ mang một nhóm người đi Bạch Nguyệt phường thị bên trong, sớm cùng người của tổ chức chấp đầu, bố trí phục sát kế hoạch cùng trận pháp, đại chiến trước mắt, Viên Hoành Viễn tâm cảnh ngược lại là trước nay chưa có bình thản, hắn đem phục sát địa điểm cáo tri Viên Thiệu Nguyên. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng tam giai tiên đào linh thụ, vung tay lên một cái, phía trên kết đầy hơn 10 khỏa trái cây toàn bộ đều bị hắn lấy xuống, những này ngươi cầm lấy đi, liền nói ta tân tiến đột phá, muốn dùng cái này trao đổi bạch gia tuyết châm tiên nha, tăng lên thần thức cảnh giới, vâng, lão tổ, Viên Thiệu Nguyên nhận lấy Viên Hoành Viễn đưa cho hắn 3 viên tiên đào, tay đều có chút run rẩy, những này có thể nói là bọn hắn Viên thị từ khi Viên Hoành Viễn trúc cơ đến nay trăm năm, vật trân quý nhất. Trăm năm trước đó, bọn hắn Viên thị từ xuống dốc Liễu thị trong tay chiếm trước chỗ linh mạch này chi địa, nhưng vì cam đoan gốc này tiên đào linh thụ không bị Liễu thị bẻ gãy, Viên Hoành Viễn không chỉ có thả đi Liễu thị hậu nhân, thậm chí còn để bọn hắn mang đi trên núi trong dược điền tất cả thành thục linh dược, thật sự là gốc này tiên đào linh thụ quá trân quý, một khi bị bẻ gãy, đầu tiên cái này Hắc Vân Sơn tam giai linh mạch liền muốn rơi xuống, thứ yếu cái này linh thụ kết tam giai tiên đào, cũng là đông hoang nổi danh linh quả. Tu sĩ trúc cơ phục dụng mà nói, có thể trực tiếp gia tăng 20 giọt thể lỏng linh lực, có thể tiết kiệm ngồi xuống tu hành mấy năm khổ công. Cái này tam giai tiên đào, trên cơ bản đều bị coi là tam giai đan dược, mà lại thuần thiên nhiên vô đan độc, một viên liền giá trị mấy ngàn linh thạch. Bất quá, đồ vật mặc dù tốt, nhưng chỉ có phục dụng viên thứ nhất thời điểm, mới có toàn bộ linh hiệu, phục dụng viên thứ hai thời điểm, hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa, viên thứ ba thời điểm, lại chỉ có viên thứ hai một nửa. Năm viên đằng sau, cái này tam giai tiên đào đối với tu sĩ liền vô dụng, lại phục dụng, cũng chỉ có thể đủ thỏa mãn ăn uống chi dục. Viên Hoành Viễn chính mình đã sớm dùng qua 5 viên, mà viên thị hậu bối bên trong, lại không có cái thứ hai tu sĩ trúc cơ, cho nên gốc này tiên đào cái này trăm năm qua kết đầy quả lớn, lại vẫn luôn không có hái. Đương nhiên, nếu là có còn lại tu sĩ lấy vật trân quý đến trao đổi mà nói, viên thị cũng là vui lòng, kiến quốc 7 đại gia tộc tu tiên. Tuyết Phong Bạch thị lão tổ, đã từng liền dùng nhà mình trân quý linh trà đổi lấy qua 3 viên tiên đào, trước đây ít năm Bạch thị lại có một người trúc cơ thành công, Bạch thị lão tổ liền nghĩ đổi lại 3 viên cho hậu bối gia tăng tu vi, chỉ bất quá Viên Hoành Viễn bề bộn nhiều việc tự thân tu vi đột phá, vẫn đều không có để ý tới, bây giờ lại là vừa vặn, có thể coi đây là lấy cớ, tiến về Bạch Nguyệt phường thị, Viên Hoành Viễn thế nhưng là biết, bọn hắn những gia tộc này tu sĩ trúc cơ. Trên thực tế đều tại thần một tông quan sát phạm vi bên trong, giống hắn loại này quanh năm bế qua người tu hành, một khi rời đi Hắc Vân Sơn, rất dễ dàng dẫn phát chú ý, bất quá lần này phục sát đằng sau, bọn hắn Viên thị là nhất định không thể đợi tại kiến quốc, cho nên Viên Hoành Viễn trực tiếp liền đem gốc này tiên đào linh thụ phía trên trái cây, mặc kệ có hay không thành thục, toàn bộ đều hái được, nhưng đến cùng vẫn là không có triệt để hung ác quyết tâm, đem gốc này linh thụ chặt đứt, dù sao vạn nhất đem đến thần một tông hủy diệt, bọn hắn Viên thị hay là có trở về nơi này khả năng. Trần Mặc Bạch sau khi xuất quan, để ba cái đồ đệ dẫn theo Tiểu Nam Sơn phía dưới làm ruộng phàm nhân hỗ trợ đem lá bùa diễn hai nơi, chính mình thì là khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La hướng lên bầu trời bay đi. Phân thần hóa niệm đã rơi vào vô tướng nhân ngẫu bên trong, trước liếc một cái góc trên bên phải linh năng đầu, chỉ còn lại có 39%, nếu như là tiên môn các tu sĩ khác, khẳng định đã đau lòng ghê gớm, thậm chí cũng không dám lại tiến hành tiếp xuống thí nghiệm, nhưng Trần Mặc Bạch lại là không thèm để ý chút nào, xuyên thẳng qua lưỡng giới đã nhiều năm như vậy, hắn đã thành công đem trong đầu của chính mình linh thạch trân quý khái niệm cho cải biến, nương theo lấy linh năng đầu trực tiếp giảm bớt 3%. Vô tướng nhân ngẫu hai mắt luân bàn số lượng ở trong chớp mắt đồng thời nhảy tới cửu, sau đó một cổ rút nhỏ gấp trăm lần kim đan khí tức từ khôi lỗi cái trán bắn ra, bất quá tại Trần Mặc Bạch khống chế phía dưới, cổ khí cơ này ngưng tụ xông thẳng tới chân trời, bởi vì thiên hà giới Thái Dương lại cùng địa nguyên tinh bên kia không giống nhau lắm, cho nên Trần Mặc Bạch lại cần một lần nữa tìm tòi dẫn dắt hút nhiếp Thái Dương nguyên khí tần suất. Hai ngày sau đó, vô tướng nhân ngẫu linh năng đầu đều nhanh ngã xuống 30% thời điểm. Rốt cục có một sợi Thái Dương nguyên khí bị hút nhiếp rơi xuống, trải qua thiên hà giới đại địa màng thai nhu hòa đằng sau, hóa thành đại nhật tử khí. Trần Mặc Bạch nhìn thấy trước mắt cái này một sợi tử khí, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, có thể thành công hay không luyện thành thuần dương tử khí còn cần nhìn vô tướng nhân ngẫu có cho hay không lực. Tại thần thức của hắn thôi động phía dưới, cổ này tiên môn khôi lỗi thuật tác phẩm đỉnh cao, bắt đầu đem đan điền khí hải bên trong mô phỏng linh lực chậm rãi vận chuyển ra ngoài thân thể, mặc dù co giãn gấp trăm lần, nhưng cũng là chân chính kết đan đẳng cấp thuần dương linh lực, mà lại dùng để cô động thuần dương tử khí, đã là dư xài. Trần Mặc Bạch đem thuần dương linh lực một chút xíu cùng đại nhật tử khí dung hợp, tại hao phí gần một giờ sau, rốt cục hoàn thành điều hòa, nhìn xem lòng bàn tay lập lòe một vòng ánh sáng màu tím, hắn hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù cái này thuần dương tử khí còn cần dùng nhiên đăng thuật không ngừng tinh túy, mới có thể thích ứng thân thể của hắn, nhưng ít ra hắn đã sớm tiết kiệm thời gian, nếu như tiên môn bên kia thật cần chịu khổ 60 năm tuổi nghề mà nói, như vậy những thời giờ này cũng đúng lúc có thể cho hắn dùng vô tướng nhân ngẫu cô động một đạo hoàn chỉnh thuần dương tử khí. Mặc dù thuần dương tử khí đối với đại cảnh giới đột phá chỉ có một thành tác dụng, nhưng ít ra cũng tương đương với một viên ngũ hành kết kim đan. Tâm tình thật tốt Trần Mặc Bạch tại túi trữ vật của chính mình bên trong tìm lúc trước cất giữ tam giai dược thảo hộp ngọc, đem cái này một sợi thuần dương tử khí bỏ vào, khép lại cái nắp đang chuẩn bị phong cấm thời điểm, răng rắc một tiếng, hộp ngọc này từ giữa đó hướng về bốn phía vỡ ra, cuối cùng hóa thành từng khối ngọc phiến tản mát. Trần Mặc Bạch nhìn xem tránh thoát hộp ngọc trói buộc thuần dương tử khí, không khỏi rơi vào trầm tư, thứ này nguyên hình dù sao cũng là thiên ngoại nhất là bạo liệt Thái Dương nguyên khí. Mặc dù tại rơi vào thiên hà giới thời điểm, trải qua đại địa màng thai nhu hóa, nhưng bản chất vẫn như cũ là chí dương chí cương năng lượng, ngọc thuộc hàng tính, cho dù đối với dược thảo tồn trữ phi thường hữu hiệu, nhưng đối với thuần dương tử khí lại là làm ra phản hiệu quả. Trần Mặc Bạch suy nghĩ minh bạch chuyện này đằng sau, lại tìm túi trữ vật của chính mình, lại phát hiện không có một dạng thích hợp, hắn do dự một chút, lấy ra bên hông mình hoàng bì hồ lô, trong này có hắn một lần nữa cô động một đạo nguyên dương kiếm sát. Bởi vì hắn là hỏa linh chi thể, trên thực tế là có thể đem nguyên dương kiếm sát đặt vào thể nội, nhưng bởi vì đan điền khí hải bên trong đã có thanh diễm kiếm sát, hắn lại sợ hai loại kiếm sát nổi xung đột, mà lại cái này hoàng bì hồ lô có thể hay không tiếp nhận thuần dương tử khí hay là cái vấn đề. Trần Mặc Bạch đang định mò lấy cái này sợi thuần dương tử khí bay xuống đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến trên người mình còn có một cái tốt hơn, khẳng định có thể tiếp nhận thuần dương tử khí đồ vật, hắn há mồm phun một cái. Lục dương thần hỏa kính hiển hiện, thuần dương tử khí đã rơi vào mặt kính đằng sau, khuyết đại ra một tầng nhàn nhạt tử mang, nhưng quả nhiên hoàn toàn bị kiện này tam giai pháp khí đã dung nạp, không có phát sinh hộp ngọc như thế bài xích tình huống. Trần Mặc Bạch một mặt hài lòng bay xuống Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, ba cái đồ đệ mang theo 12,000 tấm bùa xuống núi, nơi này chỉ có một mình hắn, hắn đem vô tướng nhân ngẫu lưu tại nơi này, đem chính mình một đạo thần thức rơi vào trong đó. Chuẩn bị thao túng tại trong khoảng thời gian gần nhất này bên trong, mỗi ngày cô động thuần dương tử khí, bất quá bộ dạng này hắn lại nghĩ tới một vấn đề, vậy chẳng phải là muốn đem lục dương thần hỏa kính cũng lưu tại nơi này, Kiện pháp khí này hiện tại thế nhưng là một trong các lá bài tẩy của hắn, tại Đông Hoang bực này địa phương nguy hiểm, cho dù là tại tông môn trong địa bàn tuần sát, cũng vẫn là mang ở trên người cho thỏa đáng. Trần Mạc Bạch suy tư một hồi, lại đem cái kia một sợi thuần dương tử khí từ lục dương thần hỏa kính bên trong lấy ra ngoài, sau đó đem hoàng bì hồ lô cái nắp mở ra, nguyên dương kiếm sát toàn bộ trồi lên, hắn lấy thần thức khống chế lấy thuần dương tử khí đã rơi vào trống rỗng hoàng bì hồ lô bên trong. Tại hắn mang theo thần sắc khẩn trương bên trong, hoàng bì hồ lô quả nhiên chịu đựng lấy, không có bất kỳ cái gì ba động, thứ này tối thiểu nhất cũng là nhị giai linh vật, khó trách bị dùng để cất giữ nhị giai sát khí. Trần Mạc Bạch nhìn xem chính mình từ Cổn Lôi Sơn tán tu trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt có được hoàng bì hồ lô, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nhớ tới nhạc tổ đào trên tay giống như cũng có một cái, không biết có thể hay không mua lại dùng, nhạc tổ đào hẳn là không cái gì dùng đi, bộ dạng này nghĩ đến. Trần Mạc Bạch nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung nguyên dương kiếm sát, cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt vào đan điền khí hải của mình bên trong, sau đó dùng lục dương thần hỏa kính cùng thanh diễm kiếm sát ngăn cách, nhưng thể nội có thêm một cái đồ vật, cảm giác có điểm là lạ, mà lại bởi vì hắn không có tu hành nguyên dương kiếm quyết, cho nên nguồn lực lượng này cùng hắn nhục thể có một chút khó chịu phối. Bất quá Trần Mạc Bạch lập tức liền từ Lạc Nghi Huyên trong miệng đạt được một tin tức tốt, nguyên lai nhạc tổ đào đã về tới trong tông môn. Đầu năm thời điểm, Chu Vương Thần Sư Thúc đã luyện thành trường sinh đạo thể, đột phá đến trúc cơ trung kỳ, hăng hái xuất quan. Chu Sư Thúc vốn chính là lôi quốc trấn thủ, chỉ bất quá bởi vì Chu Lão Tổ quan hệ một mực tại bế quan, thậm chí đều không có tham gia cùng Hám Sơn Đỉnh đại chiến. Trong tông môn không ít người đối với hắn rất có phê bình kín đáo, cho nên hắn sau khi xuất quan, thậm chí đều không có chúc mừng, liền ngựa không ngừng vó đi lôi quốc, đi thực hiện chính mình trấn thủ chức vụ. Nhạc tổ đào vốn chính là thay trấn thủ, Chu Vương Thần thoáng qua một cái đi, hắn tự nhiên là giải thoát rồi, mặc dù hai tông đại chiến đã kết thúc, nhưng cùng Hám Sơn Đỉnh cừu hận đã kết xuống, trong một năm này lôi quốc biên cảnh tử thương tu tiên giả cũng không nên quá nhiều, thần một tông đệ tử cũng thần bí biến mất qua mấy cái, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là giữ nhiều lành ít, những chuyện này cũng không tốt truy cứu đến Hám Sơn Đỉnh trên đầu, trừ không có trực tiếp chứng cứ bên ngoài. Cũng bởi vì còn có không ít kẻ liều mạng tán tu đáp lấy hai tông khoảng cách, tiềm ẩn tại biên cảnh bên trong, săn giết hai tông đệ tử phân biệt giá họa, nhạc tổ đào mặc dù cũng xuất thủ hung hăng giết một nhóm, nhưng Đông Hoang chi địa không thiếu hụt nhất chính là kiếp tu, tán tu nếu là không cướp bóc các tu sĩ khác, lại thế nào thu hoạch tài nguyên đâu, dù sao rất nhiều tán tu đều là không có tu tiên bách nghệ truyền thừa, chỉ có thể dựa vào cướp bóc đường tắt này. Chu Vương Thần sau khi xuất quan, vượt khó tiến lên thái độ, xem như vãn hồi trong tông môn một chút phong bình, Trần Sư Đệ, ta sau khi trở về nghe nói ngươi đang bế quan, liền không có đi quấy rầy ngươi, thần một thành bên trong, nhạc tổ đào trong đình viện, Trần Mạc Bạch cùng hắn ngồi uống trà, nếm thử, đây là sư tôn thưởng cho ta, Trần Mạc Bạch tới tự nhiên mang theo hai vò rượu ngon, bất quá nhạc tổ đào đã pha tốt một bình trà, cũng không có đổi lại rượu, một ngụm này trà than nhan sắc màu vàng hơi đỏ, trong chén mầm xanh màu sắc ngân bạch, tựa như dài nhỏ châm một dạng đứng ở trong nước trà, mầm trên đầu tràn đầy bạch hào, nhẹ nhàng nhoáng một cái, ngân quang lấp lóe, nhưng lại có mát lạnh hương khí bay thẳng xoang mũi, làm cho hắn tâm thần không minh, trần tục diệt hết, lại hớp một cái, răng môi thơm ngát, rơi vào trong bụng, tựa như trong lòng tất cả khô ý đều bị phủi nhẹ, chỉ còn lại có thanh tịnh cùng tinh khiết, trà ngon a, Trần Mạc Bạch uống đằng sau, mở ra hai mắt, cảm giác mình thần thức cũng hơi có một chút tăng lên. Phải biết thần thức của hắn cảnh giới đã là trúc cơ 6 tầng đỉnh phong, tại trong nửa năm này hắn cũng vẫn luôn đang cố gắng, nhưng thủy chung đều không thể xông qua bình cảnh này, có lẽ là tích lũy còn chưa đủ, lại hoặc là thời cơ đột phá còn chưa tới, nhưng hôm nay uống nước trà này, lại là cảm thấy hồi lâu đều không có đề thăng thần thức cảnh giới bắt đầu ba động, không khỏi hơi kinh hãi, cũng có thể mượn dùng loại này linh trà đột phá, trà này lai lịch ra sao? Trong tông môn trồng trọt sao, nhạc tổ đào lắc đầu. Biểu thị trà này cũng không phải là thần một tông, là Tuyết Phong Bạch Thị Tuyết Châm Tiên Nha Linh Trà, gia tộc bọn họ có 3 cây hơn ngàn năm cây trà, uống loại này linh trà có thể tăng lên thần thức cảnh giới, thậm chí còn có ngắn ngủi tăng lên ngộ tính tác dụng, hàng năm 3 cây ngàn năm cây trà hái Tuyết Châm Tiên Nha có một nửa sẽ làm cống phẩm đưa đến chúng ta thần một tông cho hai vị lão tổ, năm nay bởi vì sư tôn vừa mới tiếp nhận trưởng môn, bọn hắn cũng đưa hai lượng lá trà. Ta lần này trấn thủ lôi quốc cũng coi là có công lao, sư tôn liền đưa ta nửa lượng nếm thức ăn tươi, Trần Mạc Bạch cũng coi là đến đúng lúc, hôm nay một bình này trà chính là nhạc tổ đào sau cùng Tuyết Châm Tiên Nha hàng tích trữ, uống xong liền không có, cây trà này đã như vậy thần kỳ, tông môn vì cái gì không thu thập trà chủng, ở trong cự một lĩnh cũng bồi dưỡng đâu, thử qua, nhưng cái này trà chủng không thích ứng tông môn địa mạch linh khí, linh thực bộ bộ trưởng tự mình chiếu kháng một năm, vẫn không thể nào sống được, nhạc tổ đào tiếc nuối nói, hắn mặc dù tu vi bị trường sinh thụ quả khóa lại, nhưng thần thức cảnh giới tương quan tử phủ thức hải lại là có thể bình thường tăng lên cùng đột phá. Cho nên đối với thần thức tương quan linh đan diệu dược đặc biệt chú ý, cái này Tuyết Châm Tiên Nha trước kia cũng hưởng qua mấy lần, thậm chí còn chính mình hướng Tuyết Phong Bạch Thị mua sắm qua trà chủng bồi dưỡng trồng trọt, nhưng kết quả cùng linh thực bộ cấy ghép thời điểm một dạng, ta hướng tông môn xin mời đi dò xét kiến quốc ngũ đại phường thị, đối với cái này Tuyết Châm Tiên Nha cũng rất có hứng thú, đến lúc đó cũng mua một gốc trà chủng thử một chút, nhìn xem có thể hay không tại Tiểu Nam Sơn trồng sống. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình còn không có dùng tới gốc kia đại xuân hoa rễ cây, thứ này vừa vặn có thể giá tiếp trà chủng, chương 384, Ngọc Hồ Phường Thị, cùng nhạc tổ đào lại hàn huyên một lúc sau, Trần Mạc Bạch nói Hoàng Bì Hồ Lô sự tình, sư đệ cần, cầm lấy đi là được, nhạc tổ đào sớm đã đem trong đó huyền âm sát đã luyện thành thần lôi con, Trần Mạc Bạch nếu là không nói, hồ lô này hắn đều đặt tại túi trữ vật dưới đáy đều quên, đa tạ nhạc sư huynh. Trần Mạc Bạch đem hai vò rượu buông xuống, cầm qua Hoàng Bì Hồ Lô đưa ra cáo từ, Thiên Khôi Vương gia là ta một vị tọa hóa sư thúc lưu lại huyết mạch, Trần sư đệ đảm nhiệm kiến quốc trấn thủ, còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút, trước khi đi, nhạc tổ đào nói một câu, tự nhiên, Trần Mạc Bạch hơi tưởng tượng liền nhớ lại vương gia lai lịch, lúc trước tiền nhiệm trấn thủ Lưu Nhữ Trọng cùng hắn giao qua đấy, vương gia là Chu lão tổ đệ tử hậu nhân, Trữ Tác Xu cũng là Chu lão tổ đệ tử. Vừa vặn cùng nhạc tổ đào nói rất đúng lên, từ nhạc tổ đào nơi này rời đi, Trần Mạc Bạch lại đi thưởng thiện điện bên kia nhận lấy tông môn cho phép xuất hành điều văn, thần một tông tu sĩ trúc cơ nếu như muốn rời khỏi tông môn mà nói, tại không phải làm nhiệm vụ thời điểm, đều cần hướng mình chỗ ba điện 12 bộ báo cáo chuẩn bị, sau đó lại do bộ môn báo lên tới thần một điện bên kia, mà thần một điện điều văn rủ xuống đến đằng sau, sẽ lần nữa gửi đi đến thưởng thiện điện bên trong. Huyễn Đợt Phường Thị La Gia là của ta bản tộc, tộc trưởng đương nhiệm là của ta đệ đệ, tiếp xuống 10 năm, còn xin Trần Sư Đệ trong nom một hai, Trần Mạc Bạch cùng thưởng thiện điện thay mặt điện chủ La Tuyết Nhi hàn huyên hai câu, người sau mỉm cười nói một câu, từ thưởng thiện điện sau khi đi ra, Trần Mạc Bạch sâu sắc cảm thấy Lưu Nhữ Trọng lúc trước câu nói kia hàm nghĩa, kiến quốc bảy gia tộc lớn, đại bộ phận đều cùng thần một tông nội bộ có cành lá đang chen khó gỡ quan hệ, mặc dù mình là đại biểu cho thần một tông. Nhưng vẫn là cần cực kỳ thận trọng, cẩn thận ở chung, bất quá Trần Mạc Bạch lại không dự định cắt xén dọa dẫm kiến quốc gia tộc tu tiên, cho nên trên tổng thể chỉ cần dựa theo quy củ đến, thần một tông mãi mãi cũng là hậu thuẫn của hắn, bởi vì Trữ Tác Xu dẫn một đám người đi Kim Quang Nhai, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có tại thần một thành lưu thêm, trực tiếp trở về Tiểu Nam Sơn, thần một điện dưới trướng có trực quản hai cái bộ môn, theo thứ tự là Truyền Công Bộ cùng Vu Bạc Bộ, ở trong đó. Truyền công bộ là phụ trách trong tông môn tất cả văn thư công tác bộ môn, tỉ như nói cất giữ công pháp thư tịch cùng tu tiên bách nghệ tàng thư các ngay tại kỳ danh dưới. Trần Mạc Bạch xin mời xuất tông môn tuần sát kiến quốc ngũ đại phường thị văn thư, tại đóng dấu chồng thưởng thiện điện cùng thần một điện con dấu đằng sau, có một phần dành riêng liền truyền đến truyền công bộ bên trong một cái sắc mặt bình thường, tên là Đỗ Phong tu sĩ sau khi xem xong, gật gật đầu giao cho phía dưới luyện khí tu sĩ, người sau khi nhận lấy. Dựa theo ngày bỏ vào trên kệ, chờ đến một ngày làm việc kết thúc về sau, Đỗ Phong rời đi bộ môn, về tới chính mình thuê trong phòng về sau, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái trận pháp phòng hộ, sau đó lấy ra một tấm đặc thù lá bùa, ở phía trên viết có quan hệ Trần Mạc Bạch xuất hành toàn bộ nội dung, viết xong đằng sau, Đỗ Phong đem lá bùa này nhóm lửa thiêu hủy, ở ngoài cự một lĩnh nơi nào đó tiểu linh mạch trong động phủ, một cái ngay tại nắm linh thạch ngồi xuống luyện khí tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn cầm lên trên bàn đá một tấm trong đó ở giữa trống không, bốn phía có hoa văn quỷ dị lá bùa, hắn đem linh lực rót vào, tựa như ảo thuật một dạng, chỉ gặp lá bùa này trống không ở giữa nổi lên Đỗ Phong thiêu hủy trên lá bùa viết nội dung, rốt cục chờ đến, đã đến nơi này đợi chừng gần một năm tu sĩ sau khi xem xong, ngữ khí hưng phấn, hắn lại dùng phương thức giống nhau, đem lá bùa thiêu hủy, đem nội dung phía trên truyền tống cho phụ cận Ngọc Hồ Phường Thị bên trong hoàng tuyền người phụ trách, chỉ chốc lát sau. Trần Mạc Bạch xuất hành tin tức, đã bị tất cả muốn tham gia phục sát tu sĩ trúc cơ biết được, Viên Hoành Viễn kiểm tra lần cuối một chút chính mình năm cây trận kỳ màu đen, cảm thụ một chút thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực, lòng tin 10 phần đi xuống Hắc Vân Sơn. Sư tôn, những lá bùa này phẩm chất đều nhanh theo kịp nhị giai. Tiểu Nam Sơn, ba cái đồ đệ đem dựa theo đánh ràng tốt lá bùa cầm tới, làm chế phù sư Trác Minh lưu luyến không rời nhìn xem Trần Mặc Bạch cầm lấy kiểm tra lá bùa, mở miệng nói ra, ba người các ngươi đều cầm cái 10 đánh chính mình dùng đi. Trần Mặc Bạch tiếng nói vừa rơi xuống, Trác Minh lập tức liền không khách khí. Lạc Nghi Huyên cùng Lưu Văn Bách sửng sốt một chút, hai người bọn họ là gia tộc xuất thân, trước đó đều là chuyên tâm tu luyện tăng cao tu vi, không có phân tâm học qua phù lục chi đạo, lá bùa này đối với bọn hắn tới nói vô dụng, Trác sư tỷ, ngươi cầm đi, hay là Lạc Nghi Huyên cơ linh, nhìn quanh rõ ràng con ngươi nhất chuyển, lập tức liền cầm 10 đảo quanh đưa cho Trác Minh, cái này, sư muội, ngươi liền thu cất đi, hai chúng ta cũng sẽ không chế phù, Lưu Văn Bách cũng mở miệng. Trác Minh vụng trộn mắt nhìn Trần Mặc Bạch, mắt thấy hắn cũng không có phản đối, lập tức vui vẻ tiếp nhận để vào túi trữ vật của chính mình bên trong. Minh Nhi lại ngoài định mức cầm cái 100 đánh, về sau cũng thả ở trong Tiểu Nam Sơn phố bán. Ba cái đồ đệ sau khi lấy xong, Trần Mặc Bạch đột nhiên lại mở miệng nói một câu làm cho Trác Minh tràn ngập hạnh phúc lời nói. Mặc dù lá bùa này không phải là của mình, nhưng ở túi trữ vật của chính mình bên trong, cũng làm cho nàng cái này chế phù sư đặc biệt phong phú. Sư tôn, lá bùa này làm sao định giá? Trác Minh sờ lấy trang giấy cứng cỏi, tinh tế tỉ mỉ trắng noãn, linh lực truyền thâu đặc biệt thông thuận lá bùa, yêu thích không buông tay hỏi, cùng trên thị trường định giá một dạng, một khối linh thạch đánh, nghe Trần Mặc Bạch mà nói, Trác Minh có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên, sư tôn, tốt như vậy lá bùa, luyện chế trình tự làm việc khẳng định rất nhiều rất phiền phức, có phải hay không muốn xách cái giá, làm chế phù sư? Trác Minh khi còn bé cũng đi theo phụ thân tại một cái thế lực nhỏ lá bùa tác phường bên trong đánh qua công, chế ra chính là tán tu bên trong lưu thông cấp thấp nhất lá bùa, nhan sắc khô héo, thậm chí còn có thể tại trong lá bùa thấy không xử lý sạch sẽ vỏ cây, phẩm chất cực kém, hơi cao cấp một chút, có thể luyện chế nhất giai trung thượng phẩm phù lục chế phù sư, bình thường đều sẽ mua sắm tự nhiên thành hình có thể thay thế lá bùa chi dụng linh vật, tỉ như nói miếng trúc, linh diệp, gia thú. Mặc dù cũng cần dùng đặc thù dược dịch ngâm tẩy luyện, nhưng lại có thể cam đoan linh lực truyền thông thuận, pháp thuật cố hóa ổn định. Trác Minh cũng đi theo phụ thân xử lý qua gia thú lá bùa, tân tân khổ khổ 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định có thể thành công một tấm. Mà bây giờ, trên tay nàng cái này một lớn xấp lá bùa, mỗi một tờ phẩm chất nàng đều cảm giác so với chính mình chế tác qua tốt nhất gia thú lá bùa đều muốn vượt qua, nàng nghĩ đến, làm sao cũng muốn bán cái hai khối linh thạch đánh đi. Trong tông môn hay là không nên quá phận, cho khắc lá bùa cửa hàng một chút đường sống, cứ dựa theo thị trường định giá đi. Trần Mặc Bạch nói một câu làm cho Trác Minh không nghĩ ra lời nói, bất quá Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên lại là mơ hồ có lĩnh ngộ, ba cái đồ đệ cũng sẽ không hỏi cái này lá bùa từ đâu tới. Văn Bách, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo vi sư đi ra ngoài, tuần sát một chút kiến quốc ngũ đại phường thị. Vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách đã sớm đang chờ cái ngày này, sư tôn. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, không bằng cùng ngươi cùng sư huynh cùng nhau đi đi. Lúc này, Lạc Nghi Huyên đột nhiên mở miệng nói một câu, Trần Mặc Bạch nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu đồng ý. Dù sao lần này ra ngoài chủ yếu là trải một chút chính mình lá bùa phù mặt mua bán con đường, sau này Lưu Văn Bách một người có khả năng không quản được, mang theo cơ linh tiểu đồ đệ cũng tốt. Một bên Trác Minh cũng là có chút điểm ý động, từ khi đi theo Trần Mặc Bạch cùng một chỗ từ Nam Khê Phường Thị gia nhập thần một tông đến nay. Nàng liền không có đi ra cự một lĩnh, 8 năm qua 4 năm trước rất khổ, nhưng bái nhập Tiểu Nam Sơn đằng sau, lại là trải qua phi thường hạnh phúc, là trong mộng cũng không dám hy vọng xa vời phúc phận, Minh Nhi hay là thủ nhà, vâng, sư tôn, Trác Minh chăm chú gật đầu, bất quá trong lòng hay là cảm giác có chút xấu hổ, nàng cho rằng là chính mình đấu pháp năng lực không được, nhân tế kết giao chất phát, về sau nhất định phải từ bỏ những khuyết điểm này. Cùng đại sư huynh tiểu sư muội một dạng đa số sư tôn phân ưu giải nạn, ngày thứ hai, Trần Mặc Bạch xuống núi thời điểm, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người đã đợi tại chân núi, Trác Minh cũng tại, bất quá nàng mặc vải thô tê dại áo, bên hông buộc lấy một cái giỏ trúc, trong giỏ trúc mặt là các loại làm ruộng tiểu công cụ, dự định đưa tiễn bọn hắn đằng sau, đi linh điền bên kia nhìn xem năm nay đầu xuân vừa mới gieo hạt những cái kia mà, trong nhà liền giao cho ngươi, có xử lý không được chuyện. Liền đi thần một thành tìm nhạc sư huynh, Trần Mặc Bạch phân phó Trác Minh một câu đằng sau, khống chế lấy xích Hà Vân Yên La mang theo hai cái đồ đệ bay ra cự một lĩnh, ba người trạm thứ nhất chính là nhất tới gần thần một tông Ngọc Hồ Phường Thị, vi sư năm đó trước trúc cơ, rời đi tông môn một đường hướng Tây, bản ý là muốn về Vân Quốc bên kia nhìn xem cố hương, không nghĩ tới Quang Thiên Sơn Thủy, hoa nở hoa tàn xúc động, vậy mà cảm thấy tiến thêm một bước thời cơ, liền tại cái này Ngọc Hồ Phường thị bên trong thuê một tòa động phủ, ăn vào trúc cơ đan, nhất cử trúc cơ thành công. Xích Hà Vân Yên la phía trên, Trần Mạc Bạch chỉ vào phía dưới Ngọc Hồ Phường thị, bắt đầu lặp lại lúc trước chính mình đối với Ngạc Vân cùng Nguyên Trì Giả tuyên dương lời nói kia, sư tôn kỳ tài ngút trời, chúng ta không bằng vậy. Lưu Văn Bách phát ra từ nội tâm cảm khái một câu, Lạc Nghi Huyên thì là dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem, Trần Mạc Bạch có chút chột dạ cười khang hai tiếng, khống chế lấy Xích Hà Vân Yên la rơi xuống, phường thị cửa ra vào có không ít tán tu, còn có một số xen lẫn trong phường thị làm người dẫn đường luyện khí tu sĩ, nhưng ở nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Trần Mạc Bạch đằng sau, toàn bộ đều là một mặt kính sợ, không có bất kỳ người nào dám đi tới, mọi người đều biết, có thể bay, toàn bộ đều là tu sĩ trúc cơ. Mà nhân vật bực này, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này luyện khí tu sĩ đủ khả năng tiếp xúc, mà lại Trần Mạc Bạch sư đồ ba người, dáng vẻ phi phàm, khí chất xuất sắc, Lạc Nghi Huyên càng là tiên tư xanh ngọc, xem xét là đại tông môn thế lực lớn đi ra, tán tu bên trong lưu truyền đạo sinh tồn, chính là gặp gỡ bực này quý nhân, tốt nhất vẫn là kính nhi viễn chi, để tránh bị liên lụy vào nhập phiền toái không cần thiết bên trong, đi thôi, vi sư nhớ không lầm. Tông môn chấp sự tại trong phường thị cửa hàng, Trần Mạc Bạch nhớ lại chính mình lần trước đến Ngọc Hồ phường thị kinh lịch, dẫn theo hai cái đồ để hướng về phường thị cao nhất ba tầng kiến trúc đi đến, gặp qua trấn thủ, trong phường thị thần một tông chấp sự tên là Bàn Quảng Mẫn, là cái luyện khí tầng 9 tu sĩ, hiện tại chính là Trần Mạc Bạch thuộc hạ, toàn bộ kiến quốc ngũ đại trong phường thị, ở sau đó trong vòng 10 năm, thần một tông các đệ tử đều thuộc về thuộc Trần Mạc Bạch dưới trướng, trong phường thị. Tông ta đệ tử có bao nhiêu người? 27 người, sản nghiệp như thế nào? Ngọc Hồ Phường Thị 36 ở giữa cửa hàng, tông ta khống chế trong đó 12 ở giữa. Trong đó 4 gian dùng riêng, 8 gian cho người khác mướn, mỗi gian phòng tiền thuê 150 khối linh thạch, trừ cửa hàng bên ngoài, phường thị trên linh mạch nhất giai động phủ 48 ở giữa, nhị giai động phủ 24 ở giữa cũng đều thuộc về tông môn, hàng năm có thể mang đến ước chừng 800 khối linh thạch thu nhập. Còn có chính là phường thị thủ hộ đại trận cũng do tông ta phái người giữ gìn, phường thị cửa hàng hàng năm sẽ lên giao nộp 360 khối linh thạch làm trận pháp bộ các sư huynh vất vả phí tổn, Bàn Quảng Mẫn cũng là làm hiện thực người, đối với cả tòa Ngọc Hồ phường thị bên trong thần một tông sản nghiệp rõ như lòng bàn tay, nói như vậy mà nói, tông môn hàng năm đều có thể từ tòa phường thị này bên trong thu hoạch được hơn 2.000 khối linh thạch thu nhập, Trần Mạc Bạch trong lòng thầm tính một chút, đại khái cho ra khoản này thu nhập. Khởi bẩm trấn thủ, năm ngoái cuối năm lưu trấn thủ về tông hồi báo thời điểm, ta làm trên báo cáo tổng cộng thu nhập là 4.587 khối linh thạch, Bàn Quảng Mẫn cẩn thận từng ly từng tí nói câu nói này, bởi vì hắn cũng không biết Lưu Nhữ Trọng cuối cùng có thể hay không chi tiết đem khoản này thu nhập nộp lên cho tông môn. Văn Bách, Trần Mạc Bạch hô một tiếng đại đồ đệ của mình, trước mấy thời gian hắn bề bộn nhiều việc nhà máy khôi lỗi, để Lưu Văn Bách phụ trách xem xét truyền công bộ bên trong. Kiến quốc trấn thủ có thể xem các loại tông môn tư liệu, khởi bẩm sư tôn, số lượng cơ bản không kém, có người ngoài ở đây, Lưu Văn Bách lời nói tương đối uyển chuyển, Trần Mạc Bạch lại là minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu không nói thêm gì, nhưng Bàn Quảng Mẫn lại là cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, sư tôn, trong phường thị bàn chấp sự mới vừa nói những sản nghiệp kia thu nhập bởi vì là cố định, cho nên trên cơ bản khoản cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng tông môn nhà mình kinh doanh trong cửa hàng. Lại là tương đối dễ dàng làm sổ sách, Lạc Nghi Huyên trong lúc nói chuyện, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng không ngừng lau mồ hôi Bàn Quảng Mẫn, nàng không có bái nhập thần một tông thời điểm, cũng tại Vân Quốc bên kia trong phường thị đợi qua mấy năm, đối với ở trong đó môn đạo cũng là biết được một hai, trấn thủ, ta tới đây đằng sau 16 năm khoảng đều có ghi chép, ngươi muốn nhìn ta cho ngươi chuyển đến, Bàn Quảng Mẫn không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu tự chứng trong sạch, cái này không cần. Dù sao cũng là Lưu sư huynh tại nhiệm trong lúc đó sự tình, ta lại tra nói, há không thành phía trước mấy vị trấn thủ cũng muốn ngồi không yên, kiến quốc trấn thủ cũng không chỉ là Lưu Nhữ Trọng một cái, mà lại bởi vì là thần một tông nơi ở, mỗi một đời trấn thủ đều là bối cảnh thâm hậu người, đoán chừng đều có thể thông đến hai vị lão tổ trên thân, Trần Mạc Bạch há lại sẽ gây thù hằn những người này, theo ta đi nhìn xem tông môn cửa hàng đi, đúng, năm nay ta cái này trấn thủ không có tới mà nói. Cái kia 8 gian cửa hàng chẳng phải là còn không có thuê, Trần Mạc Bạch vừa đi, vừa nói, Bàn Quảng Mẫn lập tức đi theo phía sau hắn, ngữ khí nhanh chóng trả lời, khởi bẩm trấn thủ, tông môn có quy định, nếu như một năm trước thuê cửa hàng tu sĩ nguyện ý, đồng thời làm ăn không có ảnh hưởng cửa tông môn bia mà nói, là có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để nó tiếp tục thuê tiếp, vậy nếu như ta năm nay muốn thuê một gian cửa hàng mà nói, bàn chấp sự có hay không biện pháp có thể an bài một chút, Trần Mạc Bạch câu nói này làm cho bàn quản mẫn mồ hôi trên trán càng nhiều, có thể thuê đến thần một tông cửa hàng, tự nhiên cũng đều không phải tiểu nhân vật. Không phải gia tộc tu tiên chính là Đông Hoang Thương Hội thế lực, trấn thủ nếu muốn mà nói, ta lập tức an bài một gian, đến cùng hay là người lãnh đạo trực tiếp uy thế càng đầy, bàn quản mẫn chỉ là do dự một hồi, liền lập tức cắn răng ứng thừa xuống tới, chương 385, Đông Vực Lục Cảnh, Đông Hoang bên này tu tiên phường thị, trên cơ bản đều là áp dụng nửa tự trị hình thức, bởi vì thần một tông là từ ngũ hành tông bên trong phân gia đi ra, cho nên dưới trướng tứ quốc thế lực. Trên thực tế nguyên bản đều là thuộc về ngũ hành tông, nhưng vì thu hoạch tứ quốc bản địa gia tộc tu tiên duy trì, cho nên thần một tông phân gia mới bắt đầu, là đem những phường thị này quản lý quyền đều hứa hẹn cho gia tộc tu tiên. Cũng chính là như vậy, vừa phân gia đầu 10 năm, tứ quốc những này gia tộc tu tiên, cho dù là không có vì thần một tông từng góp sức, cũng chí ít đều là giữ vững trầm mặc. Về phần những cái kia không an phận, có tiểu động tác, không phải là bị quét sạch, chính là trốn. Tỷ như Ngư Liên trước đó chỗ ngân tiêu phái, xem như bên trong một cái bị khu trục ví dụ, chờ đến thần một tông Kim Quang Nhai cùng ngũ hành tông hòa giải đằng sau, trước đó từng góp sức gia tộc tu tiên, tự nhiên mà vậy liền thu được những phường thị này quyền quản lý, ở trong đó, Ngọc Hồ phường thị liền thuộc về phó gia, Trần Mạc Bạch đi vào phường thị tin tức, rất nhanh liền truyền tới phó gia trong tai, sau một canh giờ, gia chủ phó gia phó tu tác tự mình chạy tới, bái kiến trấn thủ. Phó tu tác là cái bề ngoài nhìn qua rất nhã nhặn nho nhã trung niên nhân, chỉnh tề nồng đậm râu đen lộ ra cả người hắn 10 phần một mạc, phó tộc trưởng khách khí, người ta lấy sư huynh đệ tương xứng là đủ, Trần Mạc Bạch thế nhưng là biết người này là phó lão tổ cháu ruột, trước đó cũng là thần một tông đệ tử, chỉ bất quá phó gia tại cùng ngũ hành tông quá trình chiến đấu bên trong tổn thất nặng nề, ba cái tu sĩ trúc cơ toàn bộ đều chết trận, cho nên phó lão tổ liền để phó tu tác thối lui ra khỏi tông môn. Trở về gia tộc trọng chỉnh non sông, Trần sư đệ, phó tu tác nghe chút Trần Mạc Bạch nói như vậy, cũng liền mỉm cười đổi xưng hô, hai người là tại phường thị tại trên đường phố chào hỏi, hai bên cửa hàng người đều là nhận biết phó tu tác cái này gia chủ phó gia, nhìn thấy hắn vậy mà tự mình chạy tới, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, phải biết đời trước trấn thủ Lưu Nhữ Trọng vừa mới nhậm chức thời điểm, phó tu tác cũng không có trịnh trọng như vậy mà đợi, thậm chí còn là Lưu Nhữ Trọng tự mình đi phó gia bái kiến hắn. Cái này thần một tông tân nhiệm trấn thủ đến cùng lai lịch ra sao, Ngọc Hồ phường thị bên trong thấy cảnh này đám tu tiên giả, đều là ánh mắt biến ảo, bắt đầu hướng về người bên cạnh nghe ngóng Trần Mạc Bạch lai lịch, chỉ chốc lát sau, liền từ thần một tông đệ tử trong miệng, nghe được, không nghĩ tới, lại là hắn, thần một tông đệ nhất kiếm tu, Trần Quy Tiên, nghe nói hắn chiến lực cường đại, ở trong thần một tông gần với hai vị lão tổ, vốn đang tưởng rằng khuếch đại chi từ, hiện tại xem ra. Chỉ sợ là danh bất hư truyền, thần một tông hẳn là thật muốn quật khởi, nghe nói tiền nhiệm trưởng môn Mạnh Hoàng cũng tại kết đan, lại thêm Trần Quy Tiên, Hồng Hà các loại tuổi nhỏ trúc cơ tuyệt thế kỳ tài, tương lai chấp trưởng ngũ hành tông đại kỳ cũng không phải là không thể được. Đối với quần chúng nghị luận, Trần Mạc Bạch cùng phó tu tác hai cái tu sĩ trúc cơ tự nhiên nghe vào trong tai, bất quá hai người cũng chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, ở người phía sau mời phía dưới, bọn hắn đi Ngọc Hồ phường thị bên trong Thiên Sang Lâu. Thiên Sang Lâu cũng là Đông Hoang bên trong nổi danh thế lực, danh xưng lấy ăn luyện khí, nuốt ăn vạn linh sơn hào hải vị, dung luyện một ngụm hỗn nhiên khí. Bất quá Thiên Sang Lâu tổng bộ cũng không tại Đông Hoang, mà là xa xôi Đông Thổ cảnh nội. Những năm gần đây, Trần Mạc Bạch cũng biết Đông Hoang vị trí chi địa đại khái tình huống, các tu sĩ gọi chung nơi này là Đông Vực, mà Đông Vực chi địa, tổng cộng có lục cảnh, phân biệt là Đông Hoang, Đông Di, Đông Ngô, Đông Nhạc, Đông Thổ, Đông Lê. Ở trong đó, Đông Hoang chỗ vùng đất xa xôi, tài nguyên tu luyện xem như cằn cỗi, mà cùng Đông Hoang giáp giới, chính là Đông Di Cảnh. Trên thực tế Đông Hoang thất đại phái, trên cơ bản đều là trước đó tại Đông Di Cảnh nội lăn lộn ngoài đời không nổi đằng sau, không thể không di chuyển đến Đông Hoang nơi này tới. Đông Di Cảnh nội có tam đại tông môn, phân biệt là Huyền Hiêu Đạo Cung, Không Tan Cốc, Dục Nhật Hải, đều là có nguyên anh trấn giữ thế lực lớn, thế lực bức xạ toàn bộ Đông Vực lục cảnh. Tại Đông Thổ bên kia cũng có không nhỏ thanh danh, ngày xưa Hỗn Nguyên Tổ sư còn tại thời điểm, Ngũ Hành Tông liền cùng Dục Nhật Huyền Hải giao hảo, cũng coi là một phương thế lực lớn, mà ở trong Đông Vực, cùng Đông Hoang cảnh địa vị tương đương chính là Đông Ngô cảnh, hai cảnh cũng coi là giáp giới, biên cảnh tuyến chính là Vân Mộng Đại Trạch, vượt qua mảnh này Nhất Nguyên Chân Quân đánh ra tới vạn dặm bến nước đằng sau, chính là Đông Ngô địa giới, Đông Ngô cảnh tông môn thế lực suy vi, đều là từng cái đại tu tiên gia tộc chiếm cứ địa mạch linh quán, trong đó thanh danh vang dội nhất chính là Hoàng Võ Tôn Thị, cũng là đi ra tu sĩ Nguyên Anh, thống lĩnh qua Đông Ngô tu tiên vương tộc. Chỉ bất quá cái này Hoàng Võ Tôn Thị Nguyên Anh lão tổ tuổi tác cùng Hỗn Nguyên tổ sư không sai biệt lắm, cũng tại 20 năm trước tọa hóa, cho nên Đông Hoang cùng Đông Ngô xem như đại ca không cười nhị ca, những năm gần đây mặc dù đều muốn độc chiếm Vân Mộng Đại Trạch phong phú tài nguyên, nhưng ở không có niềm tin tuyệt đối trước đó, đều duy trì khắc chế, hai cảnh lấy Vân Mộng Đại Trạch trung tâm phong trấn làm giới hạn, rất có ăn ý nước giếng không phạm nước sông, mà từ Đông Di cảnh đi qua chính là Đông Nhạc cảnh, chính là liên miên bất tuyệt. Danh xưng vô cùng vô tận dãy núi chi địa, bên kia tu sĩ đem mỗi một ngọn núi đều coi là trời bên trên rơi xuống tinh thần, có một cái tên là Tinh Thiên Đạo Tông thế lực lớn siêu cấp thống trị, trong môn nghe nói có mấy vị Nguyên Anh lão tổ, vượt qua Đông Nhạc cảnh đằng sau, chính là toàn bộ Đông vực trung tâm, Đông Thổ chi địa, bên kia liền ngay cả Thần Một Tông hai vị lão tổ đều không có đi qua, chỉ có Chu Thánh Thanh nghe Hỗn Nguyên tổ sư nói qua, Đông Thổ có trên trăm cái đi ra tu sĩ Nguyên Anh tông môn cùng gia tộc. Thiên Sang Lâu chính là một cái trong số đó, Đông Thổ chi địa chính là toàn bộ Đông vực tu tiên giới tinh túy, nghe nói Đông Thổ tứ đại thánh địa bên trong, còn có trong truyền thuyết hóa thần chân quân, bất quá liền xem như lấy Đông Thổ cảnh nội tình, hàng năm cũng phải vì Đông Lê cảnh xâm lấn mà nhức đầu, Đông Lê chính là toàn bộ Đông vực nhất bắc chi địa, cũng là mang di ma tu nhất là hung hăng ngang ngược địa phương, ma môn 18 tông, các đại bàng môn đều ở bên kia có truyền thừa, ngư long hỗn tạp. Nhưng cũng ẩn tàng có cực kỳ đáng sợ tà đạo cự phách, 300 năm trước, có một tà tu tự xưng Minh Tôn, ma công đại thành, lẻ loi một mình giết vào Đông Thổ cảnh, một kiếm liên chiến ba vạn dặm, phá tông diệt môn vô số, thậm chí cuối cùng bước lên Đông Thổ thánh địa Nhất Nguyên đạo cung, bước ra Nhất Nguyên chân quân trước khi phi thăng lưu lại một bộ nguyên thần hóa thân xuất thủ, sau trận chiến này, Minh Tôn biến mất, Nhất Nguyên đạo cung thì là tuyên bố đóng cửa, đến nay chưa mở, khiến Đông Thổ tứ đại thánh địa thiếu một. Hiện tại rất nhiều tân tiến tu tiên giả, thậm chí đều coi là chỉ có tam đại thánh địa, những chuyện này đều là lúc trước Chu Thánh Thanh nghe Hỗn Nguyên tổ sư nói, hắn vì để cho hậu bối đệ tử biết được thiên địa chi quảng đại, lại viết xuống dưới đặt ở trong tàn thư các, thần một tông tu sĩ trúc cơ đều có thể quan sát, sách cuối cùng, Chu Thánh Thanh còn viết một việc, Hỗn Nguyên tổ sư đã từng bái phỏng qua Nhất Nguyên đạo cung, muốn lấy Nhất Nguyên chân quân đệ tử thân phận xếp vào môn tường. Mặc dù được chứng thực đích thật là Nhất Nguyên đệ tử, nhưng bởi vì bối phận quá cao, không tốt an trí, cuối cùng giống như có chút huyên náo không quá vui sướng, phía sau chính là Hỗn Nguyên tổ sư trở lại Đông Hoang chi địa, khai sáng Ngũ Hành Tông chuyện xưa, Thiên Sang Lâu tiêu phí có thể nói là không ít, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tu Tác hai người bốn đồ ăn một chén canh, Thiên Hương Ngân Ngư, Linh Cô canh gà, tương đốt sườn nướng, rau xanh xào tôm bóng, Linh Khương Hành Huyền đồ ăn, lại phối hợp một bầu rượu. Vậy mà liền hao phí 60 khối linh thạch, bất quá đắt đỏ giá cả cũng là đáng giá, Trần Mạc Bạch sau khi ăn xong, cũng cảm giác tự thân huyết khí tựa như rắn chắc một chút, trải qua thủ pháp đặc biệt nấu nướng đằng sau linh tài như là đang dược một dạng rất dễ dàng liền bị nhục thể hấp thu luyện hóa, thậm chí liền ngay cả đan điền khí hải bên trong thuần dương linh lực cũng hơi ba động, thần thức khống chế vận chuyển mấy cái đại chu thiên đằng sau, loáng thoáng có một giọt nhỏ thể lỏng linh lực bắt đầu ngưng tụ thành. Nếu như quanh năm dùng ăn Thiên Sang Lâu sơn hào hải vị, tu vi lo gì không tiến bộ a? Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút tình huống trong cơ thể, không khỏi cảm khái lên tiếng, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá thật sự là quá mắc, cũng chính là sư đệ ngươi lần này đến đây Ngọc Hồ Phường Thị, ta có thể danh chính ngôn thuận lấy xin ngươi danh nghĩa, trở về đem khoản này linh thạch tốn hao ghi tạc gia tộc Trương Mục. Phó Tu Tác rất là hài hước nói một câu, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi nhịn không được cười lên, nếm thử. Cái này Thiên Sang Lâu Ngọc Hồ Xuân cũng coi là nhất tuyệt, phục dụng đằng sau có thể giúp tiêu hóa sơn hào hải vị bên trong ẩn chứa linh khí, Phó Tu Tác lại mở ra một bầu rượu, cho Trần Mạc Bạch rót, rượu này không sai, không thể so với Minh Nhi ủ chế kém, Trần Mạc Bạch uống một ngụm đằng sau, khẽ gật đầu, bất quá bởi vì hắn đã tự chủ tiêu hóa, cho nên cũng không có cảm giác đến rượu này vì hương vị bên ngoài tác dụng, đã sớm nghe Hoa Không nói qua, sư đệ ngươi là trong rượu hào kiệt. Cái này Ngọc Hồ Xuân đã là Thiên Sang Lâu bên này rượu ngon nhất, Phó Tu Tác cùng Thưởng Thiện Điện Đôn Đốc Phó Hoa Khôn là đường huynh đệ quan hệ, đã sớm từ sau người trong miệng biết Trần Mạc Bạch rất thụ nhà mình lão tổ ưu ái, cho nên mới đặc biệt tới chiêu đãi một phen. A, Chẳng lẽ Thiên Sang lâu bên trong không có nhị giai linh tử sao? Trần Mạc Bạch uống đến ra cái này Ngọc Hồ Xuân vẻn vẹn nhất giai, hắn muốn lấy Thiên Sang lâu lai lịch, không nên chỉ có loại này a. Nhị giai Ngọc Hồ Xuân tự nhiên cũng có, bất quá đều cần sớm một tháng dự định, sau đó tại Đông Di cảnh nội Thiên Sang lâu đại điếm bên kia mới có thể điều hàng tới. Phó Tu Tác hồi đáp, hắn đã qua đỉnh phong tuổi tác, mặc dù là trúc cơ trung kỳ, cũng đã không có tiến thêm một bước khả năng, cho nên phần lớn thời gian đều dùng đang hưởng thụ phía trên, Thiên Sang lâu cũng là hắn thường tới địa phương, không biết giá cả như thế nào, nhìn phẩm giai, thấp nhất nhị giai hạ phẩm, 100 linh thạch một bầu, ta cũng chỉ uống qua loại này. Nghe Phó Tu Tác câu nói này, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm thán Đông Hoang chi địa thật đúng là cằn cỗi ta, thậm chí ngay cả rượu đều uống không thoải mái, mà một bên Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên thì là hai mắt đều đang phát sáng. Bọn hắn cũng đều biết, năm ngoái Trác Minh cùng Diêm Kim Diệp hai người liền liên thủ ủ chế ra nhị giai ngọc trúc linh tử, mặc dù chỉ thành công hai vò, nhưng này thế nhưng là 20 cân cái bình lớn, hiện tại Thiên Sang lâu một bình rượu này, là 10 lạng phân lượng, nói cách khác năm ngoái cái kia hai đại vò rượu, giá trị 6.400 khối linh thạch, năm nay tiểu đồ cũng thành công chế tạo một chút nhị giai ngọc trúc linh tử, đợi đến khai đàn đằng sau, ta để Văn Bách cho Phó Sư Huynh đưa hai vò tới. Cái này đàn chính là tiểu đàn, bình thường đều là một cân. Phó Tu Tác nghe, cười ha ha, biểu thị hôm nay bữa này mời được đáng giá. Hai người sau khi ăn xong, lại nói chuyện một chút có quan hệ phường thị vấn đề. Trần Mạc Bạch nói đến muốn một gian cửa hàng chính mình kinh doanh thời điểm. Phó Tu Tác lúc này biểu thị bọn hắn phó gia thuê thần một tông một gian lập tức liền có thế dẹp an bài xuất tới. Đa tạ phó tộc trưởng thông cảm, một bên bàn quản mẫn nghe được Phó Tu Tác câu nói này, 10 phần cảm kích mở miệng. Thần Mộc Tông thuê 8 gian cửa hàng, trên thực tế đều là giao cho phó gia phường thị này người quản lý đi vận tác, Thần Mộc Tông chỉ là hàng năm cố định cầm 1.200 khối linh thạch, về phần phó gia thuê chính là giá cả bao nhiêu, bọn hắn cũng sẽ không đi quản, trên thực tế khẳng định là muốn hơn rất nhiều. Lưu Nhữ Trọng là phó tông tuyệt đệ tử ký danh, cũng là phó Tu Tác sư đệ, loại chỗ tốt này tự nhiên là phù sa không lưu ruộng người ngoài, lúc đầu nếu như phó Tu Tác không mở miệng, bàn quản mẫn liền muốn tự mình đi một chuyến phó gia, tìm bọn hắn thương lượng chuyện này, nếu như phó gia thái độ cường ngạnh mà nói, kẹp ở giữa bàn quản mẫn khẳng định là tiền đồ ảm đạm, bất quá bàn quản mẫn hiển nhiên đánh giá thấp Trần Mạc Bạch cái tên này lực ảnh hưởng, người khác còn không có đi phó gia, Phó Tu Tác liền đích thân tới, thái độ 10 phần hiền lành, có Phó Tu Tác ra mặt, cửa hàng sự tình tự nhiên là nhẹ nhõm làm thỏa đáng, Thần Mộc Tông 8 gian cửa hàng, trong đó có 2 gian là phó gia mình tại vận doanh. Phó Tu Tác mới mở miệng, trong đó vị trí tốt nhất một gian lập tức bắt đầu thu thập hàng hóa, đến khi chạng vạng tối, đã toàn bộ thanh không chỉnh lý sạch sẽ. Trần Sư Đệ, ngươi là muốn làm thành tử quán sao? Phó Tu Tác cùng Trần Mạc Bạch hai người uống rượu xong liền đến căn này ở vào Ngọc Hồ phường thị giải đất trung tâm cửa hàng, mặc dù diện tích không lớn, nhưng là cùng Thần Mộc Tông 4 gian chính mình kinh doanh cửa hàng sát bên, cũng coi là rõ ràng lai lịch, lợi điểm bán hàng tạp hóa, kiếm lấy một chút tu luyện tài nguyên. Trần Mạc Bạch khiêm tốn nói ra, sau đó chỉ một ngón tay, cửa ra vào trên tấm bảng nguyên bản tên tiệm đã bị xóa đi, sau đó lại khắc lên Tiểu Nam Sơn Phố, 4 chữ. Phó Tu Tác gật gật đầu, hắn nghe đường đệ Phó Hoa không nói qua, vị này Trần Sư Đệ tại Thần Một Thành cửa hàng cũng là cái này tên, nghe nói chủ yếu là bán linh mễ cùng linh tửu, phẩm chất cũng còn không tệ, linh mễ thị trường coi như ổn định, linh tửu thì là bình thường, thậm chí có thể nói không có gì thị trường. Dù sao tán tu linh thạch đều chỉ sẽ tiêu tại tăng lên tu vi phía trên, Thiên Sang lâu loại địa phương này, tán tu là nhìn cũng sẽ không vào xem một chút, có linh thạch này, bọn hắn tình nguyện mua mấy bình đan dược. Trần Mạc Bạch ở trong Ngọc Hồ phường thị chờ đợi 3 ngày, trong lúc đó Phó Tu Tác toàn bộ hành trình tiếp khách, giao tình của hai người cũng coi là càng ngày càng thâm hậu. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch cũng tại Thiên Sang lâu mời lại Phó Tu Tác một trận, bất quá lần này uống chính là tự mang rượu, cùng Ngọc Hồ Xuân hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại đều có thiên thu tư vị, làm cho Phó Tu Tác hết sức hài lòng. Trần Sư Đệ, Thiên Khôi phường thị bên kia nửa tháng sau có một cái tu sĩ trúc cơ ở giữa hội giao lưu, ta đến lúc đó cũng sẽ đi qua, chờ ngươi từ Xanh Hồng phường thị bên kia tuần sát xong sau, có thể cùng Lương Lão Quỷ cùng một chỗ tới. Ngọc Hồ phường thị đằng sau, chính là Xanh Hồng phường thị, bên kia thuộc về tu tiên Lương gia, bất quá còn có một cái khác Trần Mạc Bạch rất chú ý Quách gia, chính là lúc trước ở trong Cô Hồn Lĩnh. Bị Phi Minh đạo nhân đánh chết vị kia Quách phu nhân chỗ gia tộc, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch đánh chết Phi Minh đạo nhân đằng sau, lại đột nhiên phát hiện Quách phu nhân thi thể mất tích, Chuyện này hắn cũng cùng ngay lúc đó trưởng môn Mạnh Hoàng đề cập qua, để tránh tông môn khai đào không minh thạch thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, Chu Thánh Thanh còn tự thân đi một chuyến Cô Hồng Lĩnh, xác nhận bên kia không có vấn đề, bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là bày ra một cái thiên một thần quan trận, vừa vặn mượn lần này tuần sát cơ hội, cũng cùng cái này Quách gia trao đổi một chút. Chương 386, Hội chào hàng. Thanh Hồng Phường Thị là lấy linh thú giao dịch nổi tiếng, thuộc về Lương gia. Gia tộc này nổi danh nhất chính là nuôi dưỡng một loại tên là Thanh Hồng Điểu linh thú. Loại linh thú này nhất giai thời điểm liền có thể dẫn người phi hành, nếu là trưởng thành, thậm chí có thể cõng vật. Thiên Hà giới bên này, rất nhiều tán tu đều mộng tưởng có một đầu Thanh Hồng Điểu, bởi vì dạng này liền có thể tại luyện khí thời điểm, có được bay lượn tại bầu trời năng lực. Lương gia tại Thần Mộc Tông bên trong có hai vị tu sĩ trúc cơ, một cái là linh thú bộ bộ trưởng Lương Nham Du, một cái khác thì là Lương Linh Chân. Ở trong đó, Trần Mạc Bạch cùng Lương Linh Chân giao tình vẫn được, hai người đều là Thưởng Thiện Điện giám sát sứ, cũng là lúc trước đi theo Trữ Tác Xu xuất chiến Hám Sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ một trong. Lúc trước diễn luyện Bát Môn Thanh Quan trận thời điểm, Lương Linh Chân cũng ở trong đó. Lương gia tộc trưởng đương nhiệm, tên là Lương Cảnh Khuê, bối phận cực cao, đã sống qua 200 tuổi, chính là kiến quốc cảnh nội nhiều tuổi nhất tu sĩ trúc cơ, cũng chính là bởi vậy, được xưng là Lương Lão Quỷ. Trần Mạc Bạch tự nhiên là chấp vãn bối chi lễ, Lương Cảnh Khuê khách khí hai câu đằng sau, cũng liền thản nhiên thụ chi. Trần Hiền Chất thiếu niên anh tài, ta đã sớm nghe Linh Chân nói qua, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tóc trắng xóa Lương Cảnh Khuê giọng nói chuyện, hay là trung khí mười phần, hắn phất phất tay, lập tức liền có một tư thái thước tha nữ tu bưng lấy một cái túi linh thú đưa đến Trần Mạc Bạch trước người. Lần đầu gặp mặt, đây là chúng ta Lương gia gần nhất một nhóm ấp đi ra Thanh Hồng Điểu bên trong, huyết mạch ba động mãnh liệt nhất một cái, coi như là cho Hiền Chất lễ gặp mặt đi. Trần Mạc Bạch khách khí hai câu, cũng liền không còn trì hoãn nhận, túi linh thú bởi vì không cách nào thu vào trữ vật đại. Trần Mạc Bạch cũng không dễ làm trận treo ở bên hông mình, trước hết đưa cho một bên Lạc Nghi Huyên, để người sau cùng Lương gia thiếu nữ tu sĩ thỉnh giáo như thế nào khống chế cái này Thanh Hồng Điểu phương pháp. Trần Mạc Bạch thì là mang theo Lưu Văn Bách cùng một chỗ, thương lượng với Lương Cảnh Khuê tại cái này Thanh Hồng Phường Thị bên trong thuê một gian cửa hàng sự tình. Kiến quốc bên trong Thần Mộc Tông tên tuổi vẫn là vô cùng dùng tốt, Trần Mạc Bạch làm tiếp xuống 10 năm trấn thủ, cho dù là nối thẳng lão tổ phó gia đều khách khí. Lại càng không cần phải nói là Lương gia, Hiền Chất, Thiên Khôi Phường Thị bên kia có một trận tinh thiên đại thương hội ngay tại tổ chức hội chào hàng, có không ít tu sĩ trúc cơ, Vương Cung Đạo hẹn đám người lão phu trao đổi một chút đang dược trong tay linh vật các loại tư nguyên, có muốn cùng đi hay không? Thanh Hồng Phường Thị bên này Thần Mộc Tông cửa hàng cùng chấp sự các đệ tử đều tuần sát qua đi, Lương Cảnh Khuê liền đưa ra cùng Trần Mạc Bạch đồng hành đề nghị, Trần Mạc Bạch tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Bất quá lại biểu thị chính mình còn cần lại đi Quách gia bái phỏng một phen mới có thể xuất phát. Quách gia. Từ khi Quách phu nhân mất tích bí ẩn đằng sau, nhà bọn hắn tình huống là mỗi huống ngày sau a, nếu không phải còn có cái Quách Bách Niên tại Ngũ Hành Tông, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia cường nhân tán tu phá trận diệt môn. Lương Cảnh Khuê đối với nhà mình hàng xóm hiển nhiên cũng là mười phần chú ý, Trần Mạc Bạch lại là biết, tại Không Minh Thạch khoáng bị phát hiện thời điểm, Thần Mộc Tông thượng tầng đã động niệm muốn tiêu diệt Quách gia, nếu không phải Mạnh Hoàng cố kỵ ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ sớm đã không có Quách gia, không biết cái này Quách gia có lai lịch gì, Trần Mạc Bạch hướng bên người Lương Cảnh Khuê hỏi ý, sớm mấy năm chúng ta hay là Ngũ Hành Tông thời điểm, cái này Quách phu nhân cùng kiến quốc trấn thủ kết làm đạo lữ, vị này kiến quốc trấn thủ tên là Ứng Xương, là lúc trước thổ mạch tu sĩ trúc cơ, về sau chúng ta Thần Mộc Tông phân gia đi ra, chiếm cái này kiến quốc chi địa. Ứng Xương vì vợ con, thế mà không hề rời đi, ngược lại là cải đầu một mạch, lại về sau, chính là Ứng Xương thay thế Thần Mộc Tông xuất chiến, ở tiền tuyến gặp được chính mình thổ mạch đồng môn, bị người sau thi triển lưỡng bại câu thương pháp thuật đánh giết, cũng coi là vì Thần Mộc Tông mà chiến tử, cho nên cái này Thanh Hồng Phường Thị bên trong, cũng có Quách gia 10 gian cửa hàng, Lương Cảnh Khuê đối với Quách gia có thể nói là rõ như lòng bàn tay, 10 gian cửa hàng hiện tại Quách gia chỉ còn lại có 6 gian. Thậm chí cái này 6 gian đều đang nói chuyển nhượng, muốn tiếp nhận, đúng là bọn họ Lương gia, bọn hắn Quách gia đáng giá nhất là một tòa mỏ ngọc thạch, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một chút xen lẫn linh thạch, ta gần nhất đang cùng Thanh Hồng Phường Thị còn lại mấy nhà thế lực lớn liên thủ, nhìn xem có thể hay không cùng một chỗ đem tòa này mỏ ngọc thạch cũng lấy xuống. Trần Mạc Bạch nghe Lương Cảnh Khuê lời nói đằng sau, không khỏi có chút kinh ngạc, a, cái này Quách gia đã khốn cùng đến loại trình độ này sao? sản nghiệp tổ tiên đều muốn bán, Quách gia kim ngọc mỏ hắn cũng là có chỗ nghe thấy, tay hắn kim ngọc phủ chính là tòa này mỏ ngọc thạch vật liệu chế tạo mà ra, hàng năm đều có thể khai thác ra một chút trân quý tam giai kim ngọc vật liệu, mà lại hoàn toàn có thể lại khai thác mấy chục năm, tối thiểu nhất cũng giá trị hết mấy vạn linh thạch, không có tu sĩ trúc cơ trấn giữ nói, bọn hắn Quách gia là thủ không được lớn như vậy một bút tài phú, bất quá đây cũng là Quách Bách Niên ý tứ. Quách gia bán thành tiền cái này kiến quốc tất cả sản nghiệp, thu hoạch kết xù linh thạch đằng sau, nâng nhà dời đi Ngũ Hành Tông địa bàn, chưa hẳn không thể so với nơi này trải qua kém, nghe Lương Cảnh Khuê lời nói đằng sau, Trần Mặc Bạch sắc mặt giật mình, bất quá căn cứ suy đoán của hắn, ở trong đó chỉ sợ cũng có thần một tông ở sau lưng trợ giúp nguyên nhân, dù sao công khai không tốt đem Quách gia diệt môn, nhưng lợi dụng không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn điểm này, thúc đẩy tỷ như Lương gia loại thế lực này. Đem Quách gia từ kiến quốc cảnh nội đuổi đi, sau đó lại nghĩ biện pháp gạt bỏ, cũng là rất có thể, chỉ xem Lương Cảnh Khuê ở trước mặt Trần Mạc Bạch, không che giấu chút nào chính mình ngay tại chiếm đoạt Quách gia sản nghiệp, liền biết hắn tối thiểu nhất cũng là đạt được thần một tông nội bộ ám chỉ, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền mời Lương Cảnh Khuê cùng đi chuyến Quách gia, đối mặt hắn đến, Quách gia hiển nhiên là không có chuẩn bị tâm lý, có chút luống cuống tay chân, hồi lâu sau, mới có ba cái luyện khí tầng chính tộc lão đi ra. Sắc mặt cung kính đem hai người nghênh đón vào, kiến quốc tu tiên giới ổn định, thiếu không được bảy gia tộc lớn bất kỳ một cái nào, ta nghe nói các ngươi Quách gia gần nhất có chút khó khăn, cho nên liền cố ý tới, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ, Trần Mạc Bạch lời nói này nói chính là giọt nước không lọt, Quách gia đại trưởng lão nghe một mặt cảm động, nói lên một chút gia tộc mình gần nhất khó khăn, tán tu liên minh hồng sưởng, cường nhân đậu giả vương nhiều lần đều lên cửa trùng kích tộc ta trận pháp. Một cái nói chúng ta Quách gia làm ngọc khí sinh ý định giá quá cao, không cho tán tu đường sống, một cái nói mình có cái đệ tử tại phụ cận đi rời ra, nói là chúng ta người Quách gia thấy hơi tiền nổi máu tham, sát hại đệ tử của hắn, để cho chúng ta buông ra trận pháp mặt hắn điều tra, trời có thể thấy được, cái này không đều là rõ ràng gặp tộc trưởng mất tích, muốn chiếm trước chúng ta Quách gia khoáng sản cùng linh địa sao, Quách gia đại trưởng lão nói, nhìn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Trước kia bọn hắn Quách gia lúc nào nhận qua loại ủy khuất này a? Cái này Hồng Húc cùng Đậu Giả Vương là lai lịch gì? Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết hai người này, không khỏi hướng bên người Lương Cảnh Khuê hỏi. Tán tu liên minh xem như đông thổ bên kia truyền tới một tổ chức, tôn chỉ chính là tại đại tông môn thống trị phía dưới, là tán tu thành lập một khối tịnh thổ, tránh cho tất cả linh đan linh dược đều bị thế lực lớn chiếm cứ, tùy ý định giá, đông hoang bên trong tán tu liên minh mặc dù bất thành khí hậu. Nhưng cũng đã hấp thu không ít tu sĩ, cái này Hồng Húc chính là kiến quốc cảnh nội tán tu lãnh tụ một trong, trúc cơ trung kỳ tu vi, Đậu Giả Vương là kiếp tu lập nghiệp, vận khí rất tốt tại một lần giết cái nào đó luyện khí đệ tử đằng sau, thu được một hạt trúc cơ đan, trúc cơ đằng sau mặc dù thu liễm không ít, nhưng dưới trướng cũng tụ tập một đám kiếp tu, thường xuyên cướp bóc những cái kia không có trúc cơ trấn giữ môn phái nhỏ thế lực nhỏ, Lương Cảnh Khuê sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch hung hăng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Kiếp tu chính là con sâu làm rầu nồi canh A, cái này Đậu Giả Vương nếu như còn dám bộ dạng này cố tình gây sự, các ngươi liền để hắn đến thần một tông tìm ta, Hồng Húc mà nói, ta cảm giác hắn đã chệch hướng tán tu liên minh dự tính ban đầu, có cần phải cho hắn uống nắng một chút tư tưởng, chờ ta gặp được hắn cũng sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho Quách gia đại trưởng lão cảm động không thôi, tiễn biệt thời điểm, trực tiếp lấp một cái túi trữ vật, ai, vô công bất thụ lộc. Chờ ta giải quyết Hồng Húc cùng Đậu Giả Vương đằng sau, Quách trưởng lão nếu muốn cảm tạ, ta khẳng định không khách khí nhận lấy, tại Lương Cảnh Khuê một mặt không tin biểu lộ phía dưới, Trần Mạc Bạch cự tuyệt Quách gia đưa lên linh thạch, mang theo Lưu Văn Bách rời đi, hiền chất, cái này Quách gia gần nhất bán không ít sản nghiệp, linh thạch toàn không ít, đưa cho ngươi rất có thể là một món lễ lớn a. Trên đường trở về, Lương Cảnh Khuê nhắc nhở đến, để tránh Trần Mạc Bạch bỏ qua như thế một số lớn ngoài định mức thu nhập. Lương tộc trưởng không cần lo lắng cho ta làm người chính phái, chỉ là như thu cái này Quách gia linh thạch, như vậy chuyện này ta liền nhất định phải cho bọn hắn giải quyết tốt, bằng không thẹn trong lòng. Mà Quách gia, còn chưa có tư cách có thể làm cho ta ở trong lòng nhớ nhung sự tình, mặc dù Trần Mạc Bạch cũng không phải là tâm cảnh chảy tu sĩ, nhưng cũng coi trọng một cái đường đường chính chính, từ nhỏ ông ngoại liền dạy bảo hắn, thu lễ, làm việc, là coi trọng nhất tín dụng một vụ giao dịch. Nếu là ngươi thu lễ không có đem sự tình hoàn thành, nhất định phải đem lễ vật cho lui về, bằng không chuyện này liền sẽ trở thành tương lai ngươi tiến thêm một bước lỗ thủng, thậm chí có thể là ngươi có thể nhận được cuối cùng một bút lễ, Lương Cảnh Khuê đối với cái này như có điều suy nghĩ, trong lòng đối với Trần Mạc Bạch đánh giá lần nữa lên cao. Ngày thứ hai, đám người bọn họ liền kết bạn đi đến Thiên Khôi Phường Thị, Lương gia đi 7 người, tự hồ muốn đi Thiên Khôi Phường Thị bên kia mua sắm đồ vật. Trần Mạc Bạch sư đồ 3 người cùng Lương Cảnh Khuê cùng một chỗ, ngồi ở một đầu to lớn nhị giai thanh hồng điểu trên thân, nơi này thậm chí còn có một cái đình, bọn hắn tại trong mây mù uống trà nói chuyện với nhau, coi là thật có tiên nhân phong phạm. Nghe nói lần này Tinh Thiên Đại Thương Hội hội chào hàng bên trên, có một phần nhuyễn cốt đan đan phương, nếu là có thể đập xuống mà nói, liền có thể để đê giai linh thú cũng có thể mở miệng nói chuyện. Tinh Thiên Đại Thương Hội chính là Đông Nhạc cảnh nội siêu cấp đại tông môn, Tinh Thiên Đạo Tông Thương Hội, lâu dài lui tới tại Đông Vực lục cảnh, bù đắp nhau, kiếm lấy vô số linh thạch, mà cái này hội chào hàng, thì là thiên hà giới bên trong đặc thù một loại không lộ diện đấu giá hình thức. Chính là thương hội đem tay mình trên đầu linh đan pháp khí các loại tư nguyên treo lên đến, tất cả tu sĩ nộp chuẩn nhập linh thạch đằng sau, liền đều có thể tiến đến tham quan, nếu là có coi trọng, liền có thể tìm thương hội nhân viên phụ trách báo lên giá tiền của mình, chờ đến hội chào hàng kết thúc về sau, thương hội liền sẽ tương đối tất cả mọi người ra giá, sau đó trong âm thầm thông tri giá cao nhất tu sĩ, để nó tới giao phó linh thạch, nhận lấy hàng hóa, loại phương thức này chỗ tốt chính là... Có chút tu sĩ để bảo đảm mình có thể cầm tới cần linh vật, sẽ điền một cái rất cao giá cả, mà lại thương hội dùng tự thân tín dự cam đoan, tuyệt đối không có không biết hướng người ngoài lộ ra là ai mua đi đồ vật, chí ít, đông hoang bên trong, còn không có bất kỳ một cái nào tông phái, có thể làm cho Tinh Thiên Đạo Tông cúi đầu. Đối với loại này hội chào hàng, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều rất hoan nghênh, dù sao đông hoang chi địa kiếp tu nhiều lắm, tại xác định có thể bảo mật tình huống dưới. Tính an toàn có thể nói là tăng lên rất nhiều, Lương Cảnh Khuê muốn nhuyễn cốt đan, là một loại từ Đông Lê truyền tới đan phương, chủ yếu công dụng chính là trợ giúp yêu thú luyện mở xương cổ, có thể tại nhất giai nhị giai thời điểm liền mở miệng nói chuyện, nhưng phần này đan phương lại là thật sự nhị giai thượng phẩm, giá cả không ít, mà lại đoán chừng tranh đoạt người cũng không ít, cho nên Lương Cảnh Khuê tự thân xuất mã, muốn tại hiện trường quan sát có hay không ngự thú phương diện đối thủ cạnh tranh. Nhìn xem đến lúc đó có thể hay không hợp tác lẫn nhau không đấu giá, cùng lắm thì đập xuống đến đằng sau tất cả mọi người lẫn nhau sao chép một phần. Đương nhiên, nếu là giá cả quá thấp, thương hội bên kia cũng có quyền lợi không bán ra. Cái này hội chào hàng phía trên, các tu sĩ cũng có thể đem đồ vật của mình giao cho thương hội đi xem xét, sau đó thương hội xảy ra cổ giá cả. Nếu là thu mua đạt thành mà nói, bọn hắn liền sẽ mang theo đông hoang chi địa thu nạp mà đến linh vật đi sát vách đông ngô hoặc là đông di cảnh bên trong xử lý hội chào hàng, dù sao là kiếm bộn không lỗ. Trần Mạc Bạch đối với hội chào hàng rất có hứng thú, Lương Cảnh Khuê liền nói nhiều một chút, cái này thanh hồng điểu tốc độ so Trần Mạc Bạch trong tưởng tượng nhanh hơn, đám người bọn họ vẻn vẹn 2 ngày thời gian, liền chạy tới Thiên Khôi Phường Thị, không nghĩ tới, trừ bọn hắn bên ngoài. Lại có mặt khác 2 cái tu sĩ trúc cơ cũng tại đồng thời đến, canh thị huynh muội, Lương Cảnh Khuê hiển nhiên cũng là nhận biết 2 người kia, nam một mặt u ám đầu đội khăn đen, nữ thì là khuôn mặt yêu diễm, trang điểm lộng lẫy, canh thị huynh muội nhìn thấy trên bầu trời to lớn thanh hồng điểu, liền biết tới là ai, cũng không có chào hỏi, sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp tiến nhập Thiên Khôi trong phường thị, 2 cái này là tán tu sao, Trần Mạc Bạch động hư linh mục vừa nhìn, liền phát hiện 2 người này tu vi không sai. Vậy mà đều là trúc cơ trung kỳ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, là tuyết quốc bên kia kiếp tu, thường xuyên đến chúng ta kiến quốc bên này phường thị thủ tiêu tan vật, tựa như là thông qua tán tu liên minh con đường. Lương Cảnh Khuê nói xong, kêu gọi thanh hồng điểu rơi xuống đất, phường thị cửa ra vào đã có một cái lương gia người sớm chờ, đem thanh hồng điểu thu nhập túi linh thú đằng sau, liền cùng đi vào, trước mang theo chúng ta đi hội chào hàng bên kia. Lương Cảnh Khuê mặc dù lớn tuổi, làm sự tình nhưng vẫn là lôi lệ phong hành. Vâng, lão tổ, lương gia tại Thiên Khôi Phường thị người phụ trách lập tức mang theo bọn hắn hướng về mục đích đi đến, Tinh Lạc Phường, nhìn xem hội chào hàng Thiên Khôi trong phường thị cửa đường đi trên một tấm bia đá 3 chữ, Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, vì lần này hội chào hàng, vương gia lão tổ chỉnh rỗng trong phường thị 10 gian cửa hàng thuê cho Tinh Thiên Đại Thương Hội, mỗi gian phòng trong cửa hàng dương hàng linh vật thuộc tính không giống nhau, Trần Mạc Bạch nghe lương gia chấp sự giới thiệu. Mang theo 2 cái một mặt hiếu kỳ đồ để đi vào cái này Tinh Lạc Phường khu phố, chỉ gặp mỗi gian phòng cửa hàng cửa ra vào đều thả một khối treo trên bầu trời bản hiệu, phân biệt viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dị, đan, thú, trận, kỳ, chương 387, đuôi đèn. Tiến vào Tinh Lạc Phường đằng sau, Trần Mạc Bạch liền cùng Lương Cảnh Khuê tách ra, các ngươi cũng đi dạo chơi đi, sau đó tại cửa ra vào tụ hợp là được rồi. Trần Mặc Bạch đối với mình hai cái đệ tử nói ra, thiên hà giới bên này tu tiên giả, cho dù là sư đồ ở giữa, cũng sẽ theo bản năng giữ lại một chút, cho nên hắn lời này vừa ra, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người liền gật gật đầu, phân biệt hướng về phù hợp chính mình linh căn thuộc tính cửa hàng đi đến. Trần Mặc Bạch đứng tại trong đường phố nhìn một chút 10 gian cửa hàng, cái này hội chào hàng là cỡ nhỏ, chủ yếu vẫn là mặt hướng tại luyện khí cảnh giới tu sĩ, cho nên trên cơ bản đều là chút nhất giai linh vật, bất quá cũng sẽ có một chút nhị giai trấn tràng tử. Trần Mặc Bạch đối với thiên hà giới bên này tài nguyên đều là tương đối có lòng tin, nếu có thể bị Tinh Thiên Đại Thương hội chọn chúng bày ra đi ra, như vậy tự nhiên đều là thượng đẳng linh vật. Hắn trước bước vào cửa hàng chữ kim bên trong, phát hiện giữa không trung có từng cái bay lên trong suốt hộp, trong hộp trưng bày từng kiện kim quang lập lòe linh vật, lấy tu sĩ ánh mắt, không cần vào tay tiếp xúc cũng có thể nhìn rõ ràng. Tại cửa hàng ở giữa, có hai cái mặt Tinh Thiên Đại Thương hội phục sức tu sĩ mặt mỉm cười đứng đấy, có không ít đông hoang tu sĩ vây quanh bọn hắn hỏi các loại vấn đề. Nếu như cần báo giá mà nói, Tinh Thiên Đại Thương hội tu sĩ liền sẽ đem bay lên hộp gỡ xuống, sau đó mang theo báo giá tu sĩ đi thiết trí cấm chế trong phòng kế cẩn thận trao đổi. Tinh kim, tinh thiết, phế kim chi khí, ngũ kim nguyên thạch, thiên tâm nhận, thái bạch kim đao quyết, kim thân khôi lỗi thuật. Trần Mặc Bạch ánh mắt hướng về giữa không trung hộp từng cái nhìn lại, trong nháy mắt trong não liền nổi lên đối ứng tin tức. Cái này tự hồ cũng là một loại cấm chế, bất quá công pháp loại hình đều chỉ có đại khái giới thiệu vắn tắt, cùng khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ở trong đó, nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, là cái kia phế kim chi khí. Đây là chuyên tu kim thuộc tính công pháp tu sĩ ngưng tụ tinh thuần linh khí, dùng tiên môn bên kia thuyết pháp, chính là ngũ hành tinh khí một trong, không nghĩ tới tại thiên hà giới, vậy mà cũng có tương tự. Chỉ bất quá cái này phế kim chi khí cách dùng là cô động đao khí. Chính là chuyên môn phối hợp thái bạch kim đao quyết dùng để tu luyện, nếu là tu sĩ lấy công pháp một sớm một chiều cô động phế kim chi khí mà nói, nhất định phải lãng phí mấy năm công phu mới có thể nhập môn, cho nên Tinh Thiên Đại Thương hội cố ý phối một phần này phế kim chi khí, cùng thái bạch kim đao quyết là đồ bộ, nếu muốn mua mà nói, cần đem hai thứ này cùng một chỗ báo giá mới được. Trần Mặc Bạch đối với cái này phế kim chi khí hay là rất có hứng thú, cho nên hắn đối với Tinh Thiên Đại Thương hội tu sĩ chỉ hộp. Vị tiền bối này, mời đi theo ta. Trần Mặc Bạch không có che giấu chính mình tu sĩ trúc cơ khí tức, tại bước vào cửa tiệm thời điểm, liền đã bị trọng điểm chú ý, bây giờ thấy hắn chào hỏi, lập tức liền có một người tu sĩ cầm xuống giữa không trung ba cái trong suốt hộp, mời hắn đến trong phòng kế nói chuyện với nhau. Ta đối với cái này phế kim chi khí có chút hứng thú, tiện tay nói giá đi, thứ này tại tiên môn bên kia cũng phải cần chính mình cô động mới được, Trần Mặc Bạch nếu gặp được. Liền điền cái 100 khối linh thạch giá cả, tiền bối, cái này thiên tân nhận cũng là thích hợp thái bạch kim đao quyết pháp khí, ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ nhìn xem. Tinh Thiên Đại Thương hội tu sĩ đem ba cái trong suốt hộp mở ra, phân biệt đem phế kim chi khí, thái bạch kim đao quyết, thiên tân nhận đều đưa tới Trần Mặc Bạch trước người, muốn để hắn dám thưởng một chút, bất quá Trần Mặc Bạch lại là trực tiếp lắc đầu, kim thuộc tính công pháp đối với hắn không có tác dụng gì. Mà lại thiên tân nhận vẻn vẹn nhất giai thượng phẩm pháp khí, hắn có tốt hơn kim ngọc phủ, trừ bỏ cái này phế kim chi khí bên ngoài, Trần Mặc Bạch còn coi trọng một phần kim quan sát, cùng ba lượng canh kim, đây đều là nhị giai linh vật, cho dù là hiện tại không cần đến, tương lai cũng có cơ hội có thể dùng tới. Trần Mặc Bạch nghĩ nghĩ, phân biệt báo giá 600 cùng 900 linh thạch, rời đi cửa hàng chữ kim thời điểm, Trần Mặc Bạch lại nghĩ tới biểu muội của mình thi đậu Thái Nguyên học cung. Chính mình còn không có cho nàng lễ vật, vừa vặn nàng cũng là kim linh căn tương đối xuất sắc, dứt khoát liền lại trở về tuyển một khối đủ mọi màu sắc ngũ kim nguyên thạch báo 30 khối linh thạch giá cả. Cái này ngũ kim nguyên thạch là sử dụng 5 loại khác biệt kim loại cô động mà thành, có thể dựa theo người tu luyện thần thức tạo thành bất luận cái gì hình dạng pháp khí phôi thai, bình thường đều dùng đến thích phối cỡ lớn pháp khí mấu chốt tiết điểm bộ vị, cùng tiên môn như ý thiết không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này ngũ kim nguyên thạch hạng mức cao nhất cũng chính là nhất giai pháp khí, mà lại nhiều khi đều chỉ có giữ gốc nhất giai hạ phẩm, cho nên mua sắm người không nhiều. Trần Mặc Bạch điền 30 khối linh thạch, đã được cho giá cao, trên cơ bản có thể xác định cầm xuống. Sau đó chữ một trong cửa hàng, Trần Mặc Bạch thế nhưng là nhìn hoa cả mắt, rất nhiều chưa bao giờ nghe mầm cây, giống lúa, hoa một, làm cho yêu thích làm ruộng tay hắn ngứa khó nhịn, hắn chọn lựa thích hợp cự một lĩnh khí hậu cùng địa mạch mầm non. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net